Đơn giản mấy câu nói đó mà thôi, ta vẫn là đối với ngươi biểu thị cảm tạ. Hừ, lại có tác dụng gì? Tuyết Ngọc bĩu môi một cái, nhàn nhạt nói rằng: vừa quay đầu, ngươi vẫn là muốn giết ta. Tô Triệt cười trả lời: từ giờ trở đi, ngươi đừng quấn lấy ta nữa, cũng không phải không thể không giết ngươi. Chỉ cần ngươi trốn tránh ta, đồng dạng, ta càng thêm không muốn nhìn thấy ngươi. Cho dù tương lai có năng lực đánh bại ngươi, cũng không có hứng thú truy sát ngươi. Mơ tưởng, Tuyết Ngọc căn bản không có khả năng đáp ứng, ánh mắt chuyển hướng ngân sắc viên cầu kia đối với hắn nói rằng: ngươi vẫn là suy nghĩ cho tốt, làm sao giải quyết chuyện trước mắt mới là tương đối thực tế. Chuyện trước mắt, Tô Triệt lắc đầu không nói, không có nói cái gì nữa. Chuyện này không có gì có thể nói, chỉ có thể chờ đợi. Đợi được lão hắc để năng lượng ma hóa này nghiên cứu thấu triệt, muốn làm minh bạch nó có thể mang đến cho mình loại chỗ tốt nào, mới có thể xác định cuối cùng nó rốt cuộc có phải là chàng cơ duyên kia của mình hay không. Nếu như đối với chính mình không hề có chỗ tốt, Tô Triệt sẽ không chút do dự rời xa nơi này. Về phần loại năng lượng ma hóa kia có thể cấu thành loại tai họa ngầm nào cho đại vũ trụ thế giới, tương lai lại tạo thành loại tai nạn nào, vậy thì không phải sự tình hiện tại chính mình có thể lo lắng. Trên người ta đã gánh vác quá nhiều sự tình, không muốn lại tăng thêm trách nhiệm cho bản thân nữa. Tô Triệt thầm hạ quyết tâm, cũng không cùng Tuyết Ngọc chào hỏi, đó là tung bay đến một góc trong không gian này, ngồi xếp bằng ở trên một kiện phòng ngự đạo khí, bắt đầu đả tỏa nghỉ ngơi. Kiên trì chờ đợi đi sao? Tuyết Ngọc biết hắn tự có an bài, cũng không có lại quấy rầy hắn nữa. Đồng dạng, tuyển định một góc cách hắn khoảng 200 trượng, cũng là im lặng ngồi ở đó, không biết suy nghĩ cái gì hay làm cái gì nữa. Duy trì liên tục tính tỏa, tựa như vĩnh viễn vô tận. Cái này đối với tu tiên giả mà nói, thật ra không tính là cái gì. Cho dù nơi này không thích hợp tu luyện chân nguyên, Tô Triệt cũng có thể trong lòng diễn luyện những thần thông đạo thuật mà bản thân nắm giữ kia, không ngừng đề thăng phương diện tạo nghệ này, cũng chính là đề thăng đẳng cấp kỹ năng. Chương 958 đặt ra công năng tầng 6 tiên ngục. Hạ. Cứ như vậy, hai người không quấy rầy lẫn nhau, rất nhanh cũng trôi qua hơn 20 ngày. Một ngày này, lão hắc rốt cuộc có chút hưng phấn bẩm báo với Tô Triệt: chủ nhân, cuối cùng cũng bị ta thăm dò minh bạch rồi. Nói mau. Tô Triệt vội vàng hỏi: những năng lượng ma hóa này thật có thể mang đến cho ta chỗ tốt không? Chỗ tốt cực lớn. Lão hắc lớn tiếng trả lời: loại năng lượng ma hóa này đối với sinh linh khác mà nói, tựa như bệnh độc đáng sợ nhất thế gian. Trốn tránh nó còn không kịp, nào dám hy vọng xa với có thể mượn nó thu được chỗ tốt. Bất quá, chúng ta nắm giữ tiên ngục, lợi dụng thiên địa quy tắc thế giới tiên ngục, có thể đếm tất cả không có khả năng biến thành có khả năng. Nói thẳng kết quả, Tô Triệt có chút nóng ruột thúc giục nói: những nguyên lý thứ này chính ngươi rõ ràng là được, ta chỉ cần biết kết quả. Kết quả chính là loại năng lượng ma hóa này cùng hắc thạch thanh lưu sinh mệnh năng lượng cùng với hỗn độn năng lượng dung hợp cùng nhau, lại trải qua phương thức chuyển hóa nào đó, có thể sáng tạo ra một loại năng lượng đặc thù vô cùng thần kỳ. Chủ nhân, ngươi nếu là hấp thu tới, tuyệt đối so với phàm gian những cái gọi là linh đan diệu dược kia, hiệu quả đều phải tốt hơn nhiều lắm. Ta đánh giá, tốc độ tu luyện của ngươi nhất định trở nên cực kỳ khoa trương, xa xa tưởng tượng của phàm nhân. Lão hắc huy vũ song trào, rất là kích động hô lên: chủ nhân à, ta cũng không biết hình dung thế nào mới tốt, chỉ có thể kiến nghị ngươi buông tha suy nghĩ ban đầu. Hẳn là để tầng 6 tiên ngục tương lai mở ra, đặt ra một loại công năng chuyển hóa năng lượng. Tầng 6 tiên ngục, Tô Triệt nhất thời ngạc nhiên nói: đơn giản là phát hiện loại năng lượng ma hóa này, ngươi liền kiến nghị ta thay đổi đối với công năng tầng 6 tiên ngục. Cái này đáng giá không? Đáng giá. Lão hắc vô cùng xác định nói: Chủ nhân, ngươi tin tưởng ta đi, cái này tuyệt đối đáng giá. Ngươi nguyên bản suy nghĩ tạm thời rút đi lực lượng của toàn bộ sinh linh trong thế giới tiên ngục, tập hợp một thân. Thế nhưng hiện tại mà nói, căn bản không có khả năng thực hiện nó. Chờ đợi xa xa không kỳ hạn, còn không bằng để tương lai tầng 7 hoặc tầng 8 tiên ngục đặt ra loại công năng này sau. Về phần trước mắt tầng 6 tiên ngục sao? Chủ nhân, ngươi sẽ tin ta lần này đi sao? Tin ngươi, Tô Triệt không chút do dự trả lời. Lão Hắc, ngươi nếu nói như vậy, ta khẳng định tin ngươi, vậy thì dựa theo kiến nghị của ngươi đến quyết định đi sao? Đối với Lão Hắc, Tô Triệt luôn luôn đều là 100% tín nhiệm. Cho dù hắn lúc này đây quyết định tồn tại sai lầm, Tô Triệt cũng nguyện ý cùng hắn gánh chịu sai lầm này. Vô luận kết quả thế nào, Tô Triệt cũng sẽ không trách tội Lão Hắc. Tốt, tốt, tốt. Lão Hắc càng thêm hưng phấn mà gật đầu liên tục, thoáng cùng tiên ngục bảo tháp câu thông một chút. Gần 10 phút sau, điều kiện mở ra tầng 6 tiên ngục cũng hiện ra. Bởi vậy có thể thấy được, Lão Hắc quyết định thuận lợi đạt được tiên ngục bảo tháp tán thành. Cái này cũng tạo cho Tô Triệt lòng tin cực lớn. 3 tầng tiên ngục trước đều là bảo tháp căn cứ nhu cầu của chính mình tự chủ diễn sinh ra công năng. Cho tới bây giờ mà xem, mỗi một loại công năng đều là cực kỳ hữu dụng, mang đến cho mình chỗ tốt vô cùng. Đối với tương lai cũng có thể tạo được tác dụng làm nền không thể thay thế. Nếu tiên ngục bảo tháp cũng đồng ý, vậy thì không có sai lầm. Tô Triệt triệt để yên lòng, tính lặng chờ nghe được tin tức tốt cũng là được. Mở ra tầng 6 tiên ngục chỉ cần 3 điều kiện. Lão Hắc tinh tế giảng thuật nói. Thứ nhất, cần một loại thần thông hoặc pháp bảo có đủ công năng chuyển hóa năng lượng. Ta muốn nói, Tuyết Ngọc tiện nữ nhân bản mạng tiên phù kia có đủ đại chuyển hóa thuật. Đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Chủ nhân, ngươi nếu là có biện pháp từ chỗ nàng đem tiên phù đoạt tới tay, vậy đã có thể. Nói đến đây, Lão Hắc cười hắc hắc một tiếng. Chính mình cũng biết được, đây chỉ là nói đùa mà thôi. Tuyết Ngọc xảo hoạt cỡ nào, muốn đem bản mạng tiên phù của nàng đoạt tới tay, hơi có chút ý vì người si nói mộng, cực kỳ không hiện thực. Minh bạch, Tô Triệt trong lòng gật đầu. Lại nói điều kiện thứ hai, vẫn là câu nói kia, mọi việc không có khả năng bịa đặt, phải có một xuất xử. Nếu để công năng tầng 6 của tiên ngục định thành chuyển hóa năng lượng, vậy thì cần một ca y e quy quy nơ t hơ a nơ thông hoạt pháp bảo có đủ công năng cùng loại, giao cho tiên ngục bảo t hơ a b dơ u nơ g hợp thôn phệ mới được. Bản mạng tiên phù của Tuyết Ngọc có đủ đại chuyển hóa thuật, một trong tam thiên đại đạo, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Điều kiện thứ hai, cần tùy tiện một loại thiên nhiên linh mục mục thuộc tính, tốt nhất là thần mục tràn đầy sinh cơ. Nói xong điều kiện thứ hai, Lão Hắc cười giải thích nói. Công năng chuyển hóa năng lượng tầng 6 tiên ngục, kỳ thực chính là một vườn trái cây. Có thể đem những năng lượng thích hợp nhất chuyển hóa thành một loại tiên quả. Cho chủ nhân ngươi ăn vào, thật giống như ăn nhân sâm quả tiên giới mới có. Trực tiếp tăng thêm bao nhiêu năm thọ mệnh, bao nhiêu năm đạo hạnh. Nơi không sai biệt lắm chính là tính chất này đi sao? Trồng tiên quả, Tô Triệt trong lòng khẽ động, không khỏi thầm nghĩ. Đây cũng là một loại phương thức chuyển hóa có chút kỳ lạ. Ta vốn tưởng rằng hẳn là hình thức năng lượng thuần túy, trực tiếp truyền đến trong cơ thể của ta, tựa như những ảnh hồn chi lực kia. Không nghĩ tới, dĩ nhiên biến thành trồng tiên quả. Lão Hắc tiếp tục giải thích. Đây chính là một loại đặc tính mà loại năng lượng ma hóa kia có. Thuộc tính của nó tuy rằng tà ác, kỳ thực có đủ năng lực cải tạo, tiến hóa và sáng tạo rất mạnh. Công năng tầng 6 tiên ngục, đó là loại bỏ nhân tố tà ác của nó, mang đến cho chủ nhân ngươi vô tận chỗ tốt. Nói cách khác, loại ma lực này đối với người khác mà nói chính là bệnh độc chí mạng vô cùng đáng sợ, lại có thể trở thành đại bổ chi vật của ta. Đến trình độ này, Tô Triệt cũng sẽ theo đó nghĩ thông suốt. Loại năng lượng ma hóa này tuyệt đối không bình thường. Làm không tốt, đối với cả đại vũ trụ thế giới, thậm chí là tiên giới, đều là một loại uy hiếp thật lớn. Đợi được chính mình trưởng thành đến trình độ nhất định, nói không chừng nhất định phải cùng một vài nhân sĩ cao tầng giống nhau, lúc nào cũng đối mặt với loại uy hiếp này. Như vậy, Tiên Ngục Bảo Tháp liền cho rằng, so với muốn cùng loại uy hiếp đối kháng, còn không bằng lợi dụng nó càng thêm hữu hiệu hơn. Đem nó trở thành con mồi, chuyển hóa thành dinh dưỡng chính mình cần. Vu thần ám chỉ chàng cơ duyên này, kỳ thực chính là đã sớm cho ta biết. Đợi được tương lai, ta muốn cùng hắn như nhau, cộng đồng đối mặt loại năng lượng ma hóa uy hiếp đối với cả đại vũ trụ này. Lẽ nào nói dị độ không gian chế tạo ra loại năng lượng ma hóa này mới là địch nhân cuối cùng của toàn bộ sinh linh trong thế giới đại vũ trụ này sao? Chương 959, bản mạng tiên phù. Nguyên nhân chính là như vậy. Vu tộc quật khởi cũng là có nguyên nhân. Thậm chí có thể nói, tại trình độ nhất định là thuận theo thiên ý. Do đó, lực quấy nhiễu đến từ tiên giới mới có thể nhỏ hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Tô Triệt không chỉ là một đại năng tu sĩ luyện hư kỳ, càng là chúa tể thế giới tiên ngục, sáng tạo giả, nhất giới chi chủ chí cao vô thượng. Hiện nay, hắn chỉ là kiến thức cùng duyệt lịch so với những đại thừa kỳ kia kém hơn một chút. Trí tuệ cùng ý nghĩ sớm đã thành giỏi hơn bọn họ. Bởi vậy, rất nhiều chuyện người khác, Tô Triệt lại có thể không chút nào khó khăn nghĩ đến đoán được thông suốt. Đây chính là đặc quyền và tư chất mà nhất giới chi chủ nên có. Điều kiện thứ ba để mở ra tầng 6 tiên ngục, Lão Hắc không nói, Tô Triệt cũng biết được, chính là một thông lệ. Thực lực của Lão Hắc cũng phải đạt được luyện hư kỳ. Điểm này sớm đã thỏa mãn. Trong thì quang thiên luôn tu luyện nghìn năm, thông qua hấp thu chúng sinh nguyện lực của mấy trăm triệu sinh linh, đã sớm đạt được luyện hư kỳ. Có thể là bởi vì thế, chúng sinh nguyện lực đều là thông qua từng kiện đại hảo sự tạo phúc nhân thế thu được. Tựa như là Lão Hắc có đại lượng công đức trong người, quá trình tấn cấp của hắn cực kỳ thuận lợi, căn bản không tồn tại bất cứ khó khăn và ngăn trở gì. Điều kiện thứ hai, tùy tiện một loại thần mộc thiên nhiên, thật ra rất dễ giải quyết. Tô Triệt cân nhắc nói, bên trong tiên ngục bảo tháp của chúng ta vốn là cất giấu mấy trăm loại thiên nhiên thần mộc, có là từ trên vu tộc tổ cư tinh cầu đạt được, có cách là từ du lịch linh giới tiện tay mua được. Lão Hắc, chính ngươi xem đi sao, loại thần mộc nào thích hợp nhất, tốt nhất dùng một loại. Được chủ nhân, Lão Hắc đáp, trong lòng ta hiểu rõ. Sau hai điều kiện đều có thể thỏa mãn. Duy chỉ điều kiện thứ nhất, cần một kiện thần thông hoặc pháp bảo có đủ công năng chuyển hóa năng lượng. Lúc này mà nói chỉ có tuyết ngọc kia. Tô Triệt ôm tâm tư thử xem sao. Bay đến bên cạnh tuyết ngọc, đi thì tốt, không được thì thôi. Vả lại học nàng như vậy, da mặt mỏng chút, không thèm để ý mặt mũi cũng được. Nhìn thấy Tô Triệt qua đây, tuyết ngọc kết thúc đà tỏa, đứng dậy, chủ động hỏi, có thu hoạch gì rồi sao? Hơn 20 ngày trầm mặc, tuyết ngọc biết được Tô Triệt khẳng định đang nghiên cứu loại năng lượng ma hóa này. Trừ cách đó ra, không còn khả năng khác. Tuyết ngọc, Tô Triệt thần sắc bình tĩnh mở miệng đòi hỏi, bản mạng tiên phù kia của ngươi đối với ta hữu dụng. Úc, tuyết ngọc mỉm cười, gật đầu nói, vậy thì thế nào? Do đó ta hy vọng ngươi có thể đem nó đưa cho ta. Tô Triệt rút cuộc ra mặt mỏng, căn bản không nói trao đổi, cũng không nói mua, chính là lo lắng nàng sẽ mở miệng nói ra dùng bảo tháp trao đổi các loại ngôn ngữ. Bởi vậy thẳng thắn nói đưa cho ta, cũng chính là thuận miệng nói mà thôi. Vả là cũng là vô thưởng vô phạt, không đáp ứng thì bỏ đi. Ha ha, tuyết ngọc phảng phất như nghe được thiên đại tiếu thoại, cười khanh khách nói, ngươi cũng biết đó là bản mạng tiên phù của ta, đối với ta trọng yếu cỡ nào. Trừ phi đầu óc ta bị hỏng rồi, bằng không sao có thể cứ như vậy tặng cho ngươi đây. Ngoại trừ dùng bảo tháp trao đổi ra, ngươi có thể nói điều kiện trao đổi khác. Tô Triệt bình tĩnh mà nói, trong tay ta thứ tốt cũng có không ít, nói không chừng có thứ nào đó đối với ngươi mà nói muốn so với tiên phù này ý nghĩa lớn hơn nữa đây. Thật xấu hổ. Tuyết Ngọc nhãn thần quái dị nhìn chằm chằm Tô Triệt, khóe miệng tự tiếu phi tiếu. Trừ tòa bảo tháp kia, đối với bảo vật gì khác ta không có bất cứ nhu cầu gì. Ngươi cũng biết ta tùy thời đều có thể phi thăng tiên giới, những bảo vật phàm gian kia với ta có tác dụng gì? Ngươi nếu không để cho ta, ta liền mỗi ngày bám lấy ngươi. Khi Tô Triệt nói ra những lời này, chính mình cũng là cười ra. Ta thật sợ a. Tuyết Ngọc vỗ bầu ngực sữa giả vờ bị dọa, đồng dạng nàng cũng cười. Bỏ đi. Tô Triệt khoát khoát tay, quyết định buông tha cái gọi là mỗi ngày mắng nàng thuần túy là phế thoại. Thế nhưng Tô Triệt vừa mới quay người lại, dự định kết thúc chàng đối thoại buồn chán này, Tuyết Ngọc cũng hỏi. Tô Triệt, ngươi nếu có thể thực sự đem nguyên nhân nói cho ta biết, nói không chừng ta vẫn thực có khả năng đem mai tiên phù này tặng cho ngươi đấy. Nguyên nhân? Tô Triệt nhất thời quay người lại, nhìn chằm chằm vào cặp mắt động nhân kia của nàng, trầm giọng hỏi. Ngươi chỉ muốn biết là nguyên nhân gì? Lời vô ích. Tuyết Ngọc nói rằng, đương nhiên là nói cho ta biết ngươi cần mai tiên phù này, cụ thể là cần nó làm gì. Có phải là cùng tòa bảo tháp kia có liên quan không? Ngươi nếu nói cho ta biết thực sự thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, ta thực có khả năng tặng cho ngươi. Có trời mới tin ngươi. Tô Triệt mỉm cười nói. Gặp ta nói ra lời thật, ngươi lại nói một câu không có ý tứ. Ta chỉ là nói có thể tặng cho ngươi, cũng không phải khẳng định sẽ tặng cho ngươi tiểu xiếc như vậy. Khinh ta đoán không được sao? Tuyết Ngọc nhẹ nhàng mà cắn môi dưới, tựa hồ là mắt đầy ủy khuất mà nhìn Tô Triệt. Một hồi lâu sau, lúc này mới nhẹ giọng nói rằng, vậy ngươi nói, loại quan hệ giữa hai chúng ta này, có khả năng tùy tiện một câu nói, ta liền đem đồ vật trọng yếu như vậy tặng cho ngươi sao? Trên cơ bản không thể nào. Tô Triệt cười ha hà nói, ta chỉ là học ngươi như vậy, ra mặt dày thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Tùy tiện hỏi và lại cũng không chết người, sợ gì? Ngươi không để cho, vậy liền bỏ đi, không sao cả. Tiếng nói vừa dứt, Tô Triệt lại như không có việc gì, xoay người muốn đi. Chờ một chút. Tuyết Ngọc lần thứ hai gọi hắn lại, vừa hỏi, tối thiểu ngươi muốn nói cho ta, có phải là muốn đem mai tiên phù này dùng ở trên tòa bảo tháp kia đúng không? Nờ. Tô Triệt nhíu chặt mày lại, hỏi ngược lại, cách này cùng ngươi có quan hệ gì, lòng hiếu kỳ mạnh như thế? Và lại tòa bảo tháp kia sớm muộn gì cũng đều là của ta. Ngươi nếu là dùng để cường hóa hoặc để thăng công năng nào đó của nó, ta liền có thể cân nhắc sớm đầu tư một chút cho bản thân, vậy cũng là có thể. Tuyết Ngọc theo thói quen nheo mắt trái lại. Thế nhưng, đồng dạng một động tác nhỏ, mỗi một lần mang đến cho người khác cảm thụ đều bất đồng. Có lúc như là khiêu khích, có lúc như là không có hảo ý, có lúc hoặc như là đã bị ủy khuất. Lúc này đây, mang đến cho Tô Triệt cảm giác là nàng như một nữ gian thương cực độ ngu xuẩn. Không sai. Tô Triệt lúc này gật đầu trả lời. Điểm này thật ra có thể thừa nhận. Xác thực cần để đề thăng công năng nào đó của bảo tháp. Hơn nữa, còn có thể đối với ngươi tiết lộ một điểm, cùng loại năng lượng ma hóa này có quan hệ trực tiếp. Chương 960, tầng 6 tiên ngục, thượng. Nói xong những lời này, Tô Triệt vừa đưa tay hướng nàng yêu cầu. Thế nào, đáp án đã nói cho ngươi, đồ vật cầm đến đây đi. Tuy rằng làm ra động tác này, trong lòng suy nghĩ cũng là 100%, nàng khẳng định sẽ không thực đưa cho chính mình tiên phù kia. Bởi vì, theo như lời của nàng vừa rồi sớm đầu tư cho bản thân, lý do chó má, căn bản nói không thông. Tiểu hài tử 3 tuổi cũng không tin tưởng. Được rồi, Tuyết Ngọc thoáng do dự một chút, dĩ nhiên gật đầu nói rằng, đã như vậy, vậy liền có thể cho ngươi, thế nhưng còn có một điều kiện nho nhỏ. A, Tô Triệt ngược lại là hơi sửng sốt, vô ý thức mà hỏi thăm. Điều kiện gì, ngươi nói đi. Ngươi phải phi thường chính thức, đứng đắn hướng về phía ta nói lời cảm tạ,